Liên minh chi thần, chương 113, Hoàng Kim Linh Sư, góc truyện audio.com, chấm, cảm ứng của ngươi có vẻ rất là chuẩn xác nha. Riven đứng bên ngoài căn phòng của mình, ngẩng đầu lên nhìn dị tượng vừa kết thúc, gương mặt có chút khác thường nói. Không ngờ chuyện mà ta cảm nhận được lại là chuyện này. Zed đứng bên cạnh, gương mặt hơi thẫn thờ nhìn dị tượng trên trời vừa hết nói. Lúc trước nàng đã cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chuyện này có thể sẽ kinh động đến cả vùng này. Nhưng không ngờ chuyện này lại là có thêm một chủ tướng mới được sinh ra. Khiến cho nàng khá là bất ngờ. Đúng việc này sẽ kinh động đến khắp nơi này. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngươi nói, có phải là hắn hay không? Riven quay đầu sang nhìn Zed nói. Gương mặt hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Nếu như đúng với suy nghĩ của nàng trong đầu lúc này thì chuyện này thật không bình thường nha. Huy đã có hai người các nàng là đã rất là ngạc nhiên rồi. Nếu như hắn đúng là chủ nhân của dị tượng xảy ra vừa nãy thì thật không biết hắn là con người gì nữa. Một tên có thể hấp thụ 9 thuộc tính nguyên khí, có cả võ hồn bá đạo, hắn còn có thể ký khế ước với hai chúng ta. Như vậy chứng tỏ hắn không phải người bình thường. Nếu như hắn có liên quan đến chuyện này thì thật là khiến ta không thể suy nghĩ nổi. Ta cũng không biết có phải là hắn hay không nữa. Chuyện một người có thể ký khế ước với hai người cũng không phải là không có. Đã rất nhiều chuyện từ lâu truyền lại từng có người có thể ký khế ước với hai tướng. Nhưng thật nếu hắn có liên quan đến chuyện khi nãy thì ta cũng không biết phải nói hắn là người như thế nào nữa. Bởi người có thể ký khế ước với ba tướng đã chưa từng được nghe đến rồi. Kể cả những truyền thuyết truyền lại, Zed gương mặt hơi cúi gằm xuống, lộ ra vẻ suy nghĩ nói. Với nàng thì Huy thật không giống với người thường. Với thiên phú mà hắn có chỉ sợ đã rất ít người có thể so sánh với hắn rồi. Nếu như hắn có thể ký thêm tướng thứ ba thì không biết tiềm lực của hắn sẽ cao đến đâu. Chuyện này Zed không dám suy nghĩ đến, bởi lẽ chuyện một người có thể ký thêm tướng thứ ba là chưa từng xảy ra lần nào từ lúc đầu tướng đến giờ. Nhưng hướng mà dị tượng phát ra là bên trong khốn Long Sơn. Huy lúc này cũng đang ở trong đó. Chuyện này có hay không liên quan đến hắn hay không thì nàng còn chưa biết được. Nhưng Huy lúc này cũng không tránh khỏi suy nghĩ của nàng về vị tướng thứ ba này. Hắn đã đâu còn là người bình thường nữa. Thiên phú ghê gớm của hắn là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người có thể biểu hiện ra thiên phú đáng sợ như vậy. Nếu như hắn có thể ký thêm khế ước thứ ba thì cũng không có gì là bất ngờ lắm. Hắn đâu có phải người bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Riven gương mặt nở nụ cười nhạt nói. Từ lúc Huy xuất hiện đã đánh vỡ khái niệm về thiên tài trong đầu nàng rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, những thiên tài Riven cũng gặp không ít, thường thì người sẽ thức tỉnh võ hồn hay là có từ 2 đến 3 thuộc tính thiên phú. Nhưng một tên hội tụ tất cả những yếu tố đó thì những thiên tài đó đã không thể so sánh với Huy rồi. Không cần phải đoán nữa, không phải lúc hắn trở lại sẽ biết hay sao? Zed nở nụ cười nhìn Riven nói, chuyện này nếu như là thật không phải là chuyện xấu. Mà là chuyện quá là tốt luôn. Thêm một tướng nữa là thêm một sự trợ giúp to lớn. Dù gì Huy lúc này mới bắt đầu trên đường trở thành cường giả mới ít thời gian mà thôi. Nếu như thật đúng là hắn, không biết lúc đó ngươi sẽ có suy nghĩ thế nào? Riven gương mặt nở nụ cười khó hiểu nhìn Zed nói. Ta thì có suy nghĩ gì cơ chứ? Zed thanh âm né tránh câu hỏi của Riven nói. Gương mặt nàng hiện lên vẻ khác thường. Như vậy biểu cảm của nàng không thể tránh khỏi con mắt của Riven. Gương mặt Riven nở nụ cười khinh bỉ nhìn Zed. Người là người đầu tiên của hắn. Hắn là người không phải bình thường. Chắc chắn sau này không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh hắn nữa. Ngươi không cảm thấy áp lực hay sao? Thế thì có sao? Hắn có bao nhiêu mỹ nữ bên cạnh cũng không có liên quan gì đến ta cả. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Zed thanh âm lảng tránh nói. Ta nghĩ nhiều sao, hắc hắc, Riven nhìn biểu cảm của Zed, gương mặt cười thần bí nói. Ngươi không phải cũng vậy sao? Cũng giống như ta hay sao? ngươi cũng chỉ là nữ nhân thứ hai sau ta mà thôi. Ngươi cũng đã ký vào cái khế ước đó, cũng phải theo hắn cả đời mà thôi. Zed quay sang nhìn Riven, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Hừ, thế thì đã sao, nếu như hắn muốn đụng vào ta thì hãy đợi đến lúc hắn có thể chế ngự được ta đi. Riven gương mặt khẽ hừ lạnh nói. Từ lúc ký vào cái khế ước chủ tướng đó, Riven cũng đã xác định là sẽ cả đời phải đi theo Huy rồi. Kiểu gì cũng không thể nào bỏ hắn được, ý nghĩa câu nói của Zed kiểu gì nàng cũng hiểu. Nhưng nếu như hắn muốn đụng vào người nàng chỉ sợ lúc này hắn chưa có cái gan đó thôi. Ta thấy chuyện đó cũng nhanh thôi. Với thiên phú của hắn, vượt qua hai chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó ngươi hãy rửa sạch thân thể mà đợi hắn đi. Hắc hắc, Zed ánh mắt thần bí nhìn Riven cười nói. Hừ, nếu như thế thì chắc chắn sẽ là ngươi trước mà không phải là ta. Bởi vì ngươi là người mà hắn quan tâm nhất chứ không phải ta. Riven gương mặt biến đổi, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi đã không còn nữa. Lúc này nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Zed mà nói. Gương mặt khẽ lảng tránh, ta cũng đâu có nói là từ chối đâu. Hắc hắc, hay đến lúc đó cả hai chúng ta. Chấm chấm, Zed gương mặt cười khanh khách nhìn Riven nói. Nhưng nàng chưa có nói hết câu của mình thì Riven thanh âm đã cắt ngang lời nói của nàng. Dâm nữ, Riven nhìn Zed hừ lạnh một câu nói. Nàng cũng không có muốn nói chuyện này với Zed nữa. Ánh mắt khẽ liếc về phía Khốn Long Sơn, rồi quay đầu đi về phòng của mình. Thân thể của nàng thỉnh thoảng lại rung lên một cái. Zed thấy vậy cũng chỉ cười cười nhìn nàng. Ánh mắt nhìn về hướng đó một chút rồi cũng quay đầu đi về phòng của Riven. Từ lúc Huy rời đi thì đa số thời gian Zed toàn ở trong phòng của Riven. Vì thỉnh thoảng cũng có vài tên đệ tử ánh mắt nhìn hai nàng khác thường. Nhưng chuyện hai nữ tử ở chúng một phòng cũng không hiếm nên bọn chúng cũng không có nói cái gì. Chỉ là thân thể của hai người mới là thứ mà bọn chúng để mắt đến. Do có vài tên không biết sống chết nhìn hai người như vậy, nên Riven trong một lần lộ ra khí tức áp bách của mình mới khiến cho bọn chúng kinh hãi mà không dám nhìn hai người các nàng. Lúc này, bên trong Khốn Long Sơn, Huy thân ảnh từ trong hào quang đứng lên, nhìn về phía Kata cùng với Can khẽ cười nói, đã thấy thiên phú thật sự của ta, các nàng đã vừa ý hay chưa? Hừ, Kata gương mặt khẽ hừ lạnh một cái, nhưng cũng không có dám nói gì. Thiên phú của Huy đã khiến cho suy nghĩ của Kata về thiên tài bị xóa bỏ rồi. Với nàng những thiên tài lúc trước nàng gặp so với Huy thì vẫn không thể so sánh được. Bởi vì Huy thiên phú quá mức kinh người. Thật là khiến cho ta bất ngờ nha. Thức tỉnh võ hồn, có thể hấp thụ tất cả thuộc tính nguyên khí trong thiên địa. Lại có thể ký khế ước với hai chúng ta. Thật ta chưa có thấy ai có thể làm được như ngươi vậy. Can thì không như Kata. Gương mặt khinh thường lúc trước của nàng giờ đã không còn. Thay vào đó là gương mặt vui vẻ nhìn Huy nói, nàng không có hy vọng chủ nhân của mình lại là một tin bình thường cả. Huy đã chứng minh cho nàng thấy hắn không phải người thường. Đi theo một người như vậy đối với Can là lợi mà không hại. Công tử thật khiến cho ta bất ngờ nha, thế mà lúc đầu ta lại không cảm nhận được mình đi theo một người thiên phú biến thái như vậy. Công tử cho ta biết chín hư ảnh sau lưng của ngài. Có phải tất cả đều là thần long hay không? Thanh Long gương mặt xum xoe đi tới bên cạnh Huy cười cười nói. Chín hư ảnh sau lưng của Huy lúc này vẫn khiến cho nó suy nghĩ. Mỗi khi nghĩ lại nó lại cảm thấy cơ thể không tự nhiên mà nổi da gà. Trong mắt vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc chín hư ảnh đó xuất hiện. Một con yêu thú tu vi thiên tôn cảnh, không thể nào lại bị một tên hoàng giả cảnh dọa cho hoảng sợ cả. Đó là một câu chuyện cười, nhưng Huy lại khiến cho nó cảm thấy kinh sợ. Sau này ngươi sẽ biết, Huy thấy Thanh Long nhìn mình như vậy, gương mặt hắn nở nụ cười nói. Huy hắn cũng không muốn dọa cho con Thanh Long này hoảng sợ nếu như nói cả chín hư ảnh sau lưng hắn đều là thần Long cả. Nói ra sẽ khiến cho Thanh Long cảm thấy không nên sống nữa. dù gì long tộc đã biến mất rất lâu không có xuất hiện. Thần long cũng vậy, nhưng nếu như cho nó biết trong người Huy cả thầy có tất cả 27 con thần long thì chỉ sợ nó sẽ hoảng sợ mà chết mất. Một con thần long xuất hiện cũng đủ khiến cho đại lúc run sợ rồi chứ đừng nói gì là 27 con. Cho dù tất cả đều chỉ còn dạng linh hồn mà thôi. Nhưng lúc tồn tại tất cả đều là thần long cả. Nếu như Thanh Long biết không biết nó có bị đả kích hay không. Cho nên lúc này Huy vẫn là không nên cho nó biết. Giờ ngươi định làm gì? Kata vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng nói. Làm gì sao? Ta lúc đầu mục đích tới đây là để tu luyện cùng với kiếm linh dược cho nên sắp tới ta sẽ tiếp tục vừa tu luyện vừa tìm kiếm linh dược. Huy nhìn Kata cười nhẹ nói. Các ngươi chắc đã có được thiên linh chi mộc rồi chứ? Có rồi, Kata thanh âm lạnh nhạt nói. Lúc mà Huy đang bận hấp thụ nguyên khí thiên địa ban cho thì Thanh Long đã đưa cho hai người các nàng mỗi người một gốc thiên linh chi mộc. Còn một gốc là để lại cho Huy. Dù gì hai nàng cũng chỉ cần một gốc cho nên cũng không ó đòi hỏi gì nữa. Nơi này chắc đã là sâu bên trong khốn Long Sơn rồi. Ở đây không biết có bao nhiêu là yêu thú tu vi cao cường. Chúng ta không nên ở lâu trong này. Nếu như vô tình gặp một con thì khổ. Huy nhìn xung quanh nói. Nơi này là địa bàn của Thanh Long chứng tỏ nó đã là ở sâu bên trong rồi. Sự nguy hiểm bên trong so với bên ngoài là ghê gớm vô cùng. Huy biết là không nên ở lại đây quá lâu. Bốn người cũng biết điều đó nên cũng không ở lại lâu liền hướng phía bên ngoài lao ra. Vì đây là địa bàn của Thanh Long. Có Thanh Long thì không cần phải lo cái gì nhưng Huy không xác định ở đây mà hắn vẫn muốn tìm kiếm linh dược và tu luyện. Vài ngày trôi qua, từ lúc rời khỏi địa bàn của Thanh Long, ba người Huy cùng với Kata và Can đã ra tới được bên ngoài. Thanh Long thì Huy không cho đi theo hay nói cách khác là nó không nên lộ mặt. Một con thiên tôn cảnh tu vi yêu thú mà đi ra bên ngoài sẽ khiến cho đám yêu thú sợ mất. Nên Huy không cho nó đi theo bên cạnh mà bảo là nó đi đằng sau yểm hộ cho ba người nếu như có việc gì đó ngoài ý muốn. Đã vài ngày trôi qua, Huy cùng với Kata và Can đã đi qua không biết bao nhiêu chỗ. Huy trong vài ngày đó cũng đã ổn định xong cảnh giới của mình. Linh dược cùng với yêu hạch của yêu thú hắn kiếm được cũng kha khá. Tuy đều là linh dược cấp thấp trừ một gốc thiên linh chi mộc ra thì Huy cảm thấy cũng đã đủ rồi. Có vài gốc linh dược phẩm chất không cao nhưng tác dụng lại rất lớn. Có lần Huy còn tìm được vài gốc khốn diễm thảo. Đây là linh dược cấp thấp nhưng tác dụng của nó lại khiến cho Huy phải đỏ mắt. Nó có thể hỗ trợ người khi dung nhập thiên địa linh hòa. Đây vừa hay là thứ mà hắn cần vì Huy cũng đang tìm cho mình một đoàn thiên địa linh hỏa để luyện đan. Khốn diễm thảo linh dược cấp thấp nhưng yêu thú thủ hộ lại không thấp. Một con tử diễm hổ thủ hộ khiến cho Huy cùng với Kata và Can khá khó khăn mới lây được. Nó là một con yêu thú địa vương cảnh, nhưng may chỉ là sơ kỳ mà thôi. Yêu hạch của nó lúc này vẫn đang nằm trong giới chỉ của Huy bởi vì cả Kata và Can đều không cần viên yêu hạch này. Can là tướng có ám thuộc tính còn Kata thì là kim thuộc tính. Yêu hạch kia lại là hỏa nên hai người không cần. Huy thấy thế liên nhét vào giới chỉ của mình. Lúc này ba người đang ở trước một cái hồ. Xung quanh nguyên khí nồng đậm khiến cho Huy vui vẻ. Đây chứng tỏ chỗ này có linh dược sinh trưởng. Nhưng con yêu thú trước mặt ba người lại khiến cho ba người không cười được. Một con hoàng kim linh sư. Cách chương.